Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, đạt thành giao dịch. Ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4, quên quân 2 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé đạt tới 43,67 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh đơn tuần phòng bán vé vô địch. Chịu đến quên quân 2 nhất kỵ tuyệt trần cường thế phòng bán vé số liệu trùng kích. Người thứ hai The Sandlot, đầu tuần phòng bán vé chỉ có 7,63 triệu đô la Mỹ. New Line Cinema ký thác kỳ vọng mới A Nightmare on Elm Street xếp hạng người thứ ba. Cuối tuần đầu 3 ngày mở họa xa thấp tại mong đợi sau. Mới A Nightmare on Elm Street tuần đầu 7 ngày phòng bán vé con số vì 5,31 triệu đô la Mỹ. Vẫn không có bất luận cái gì kỳ tích hoặc chuyển cơ phát sinh. Ngày 16 tháng 4, mới một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có 3 bộ phim mới chiếu lên. Phân biệt vì Warner Bros. Điểm xôi, Metro-Goldwyn-Mayer ái tình kịch vui Bonnie cùng Doan cùng với hai ghét phim nội dung cốt. Chuyện phim White Saga Soshi, Warner Bros. Ngành điện ảnh điểm xôi từ người da đen ngôi sao điện ảnh Wesley Snipes diễn viên. Chính. Mở họa màn ảnh số 1425 khối. Đây là một bộ điển hình cảnh phỉ phim hành động, trình độ nhất định theo phong trào Lethal Weapon hệ liệt thói quen. Metro-Goldwyn-Mayer Bonnie cùng Doan giảng thuật một đôi thân thế long đong huynh muội phân biệt gặp phải yêu mến cố sự. Phim từ mấy năm gần đây đang hot tiểu sinh Johnny Depp diễn viên chính. Mở họa màn ảnh số 861 khối. Hai ghét phim White Saga Soshi sửa đổi từ cùng tên tiểu thuyết, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Jane Eyre phía trước. Nguyên tắc tiểu thuyết giảng thuật Jane Eyre bên trong lầu các nữ nhân điên cố sự. Phim mở họa màn ảnh số vì 505 khối. Bởi vì White Saga Soshi kịch bản bên trong nữ chính thiết lập là một cái đen trắng hỗn huyết. Màu da hơi đen nữ hài. Simon lúc trước tự mình đánh nhịp một cái nữ chính. Catherine Zeta-Jones, lão nam nhân sát thủ, năm ngoái thay thế đã từng Nicole Kidman cùng Tom Cruise cộng đồng biểu. Diễn Far and Away còn xào một đoạn lời đồn sau. Tuy nhiên Far and Away phòng bán vé không nóng không lạnh. Catherine Zeta-Jones lại là danh khí lớn tăng. White Saga Soshi tiền kỳ nội bộ thử phim hiệu quả không tệ. Bởi vậy bị đặt ở lễ phục sinh lịch chính. Trả lại ra mảng văn nghệ tương đối cao 505 khối mở họa màn ảnh quy mô. Ba bộ phim mới mở họa sau. White Saga Soshi quả nhiên thu hoạch được lễ phục sinh lịch trình tối cao tổng hợp 8. Hai phân truyền thông cho điểm. Bất quá, rất nhiều người vẫn là càng thêm chú ý tuần trước mở họa Wayne World 2. Lần tuần phòng bán vé xu thế. Quyết định những thứ này điện ảnh Bắc Mỹ cuối cùng phòng bán vé. Trước đây ít năm, tuần đầu mở họa vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là Bắc Mỹ bản thổ 200 triệu phòng bán vé hạt giống tuyển thủ. Theo bão hòa thức toàn diện phát hành hưng khởi, đầu tuần phòng bán vé càng ngày càng cao. Điện ảnh thương nghiệp tiềm lực lọt vào nhanh chóng nghiền ép. Sau tục giảm mức độ khắp nơi cũng đã rất sâu. Ngay cả như vậy, Quên Quân 2 tuần đầu 43,67 triệu đô la Mỹ vẫn là vượt quá rất nhiều người đoán trước. Chỉ cần tuần kế giảm mức độ không phải quá thảm, phim vô cùng có hy vọng vượt qua bài bộ khúc 120 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Cuối cùng, ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, biên lai cầm đồ phòng số liệu ra lò. Quên Quân 2 lần tuần phòng bán vé giảm mức độ dừng lại vì 39%. Lại thu 26,61 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục bảo trì tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất vị trí. Hai tuần thời gian, bộ này Denary Entertainment nội bộ nguyên bản dự đoán tổng phòng bán vé vì 60 triệu đô la Mỹ hài kịch. Điện ảnh, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đã đạt tới 70,28 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ khống chế tại 40% trong vòng. Đồng dạng vượt qua mong đợi. Tương đối tốt đẹp phòng bán vé xu thế. Mang ý nghĩa bộ phim này bản thổ tổng phòng bán vé dự tính sẽ tại 130 triệu đô la Mỹ đến 150 triệu đô la Mỹ ở giữa. siêu việt bài bộ khúc 120 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích, đồng thời trở thành Denary Entertainment năm 1993 độ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh, làm lần tuần phòng bán vé ra lò. Tuy nhiên chỉ cùng Mai Meyer ký tên hai bộ hẹn làm phim, New World Picture cao tầng vẫn là bắt đầu cùng đối phương nghiên cứu thảo luận khai phát bộ thứ ba. Tính khả thi, đã phim thành công đột phá loại này hình phim hài phần tiếp theo sụt giảm ma chú. Simon đối với khai phát tiếp tục khai phát phần tiếp theo cũng không có phản đối. Chỉ là yêu cầu bộ thứ ba thành bản nhất định phải khống chế tại 40 triệu đô la Mỹ trong vòng. Làm vì bổ khuyết, Simon đồng ý vì một đám chủ sáng cung cấp lợi nhuận làm hợp đồng. Liên tục hai bộ điện ảnh phòng vé phá trăm triệu. Theo lý thuyết, bộ thứ ba phần tiếp theo thành bản gia tăng gấp đôi đến 60 triệu đô la Mỹ đều là chuyện đương nhiên. Bất quá, nếu quả thật cần 60 triệu đô la Mỹ, Simon tình nguyện từ bỏ hạng mục này. Dự tính thành bản 60 triệu đô la Mỹ, tương lai tuyên phát chí ít cũng cần 20 triệu, 80 triệu đô la Mỹ hạng mục. Đây đã là boom tấn cấp bậc, mà lại cân nhắc đến thế giới của Uyên hệ liệt ngoài nước phòng bán vé tiềm lực rất nhỏ. Bản thổ phòng bán vé muốn đạt tới 150 triệu đô la Mỹ mới có thể hồi vốn. Đã từng Austin Powers bộ thứ 2 cùng bộ thứ 3 Bắc Mỹ phòng bán vé đều đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Simon đối với thế giới của Wayne lại không có lòng tin như vậy. 150 triệu đô la Mỹ. Đại khái chính là cái này hệ liệt bản thổ phòng bán vé cực hạn. Tuy nhiên sự tình đồng thời không tuyệt đối. Tựa như cái này phần tiếp theo phòng bán vé viễn siêu lúc đầu mong đợi như thế. Bộ thứ ba lại sáng chế mới cao có khả năng cũng không phải là không có. Bất quá, Simon cũng không tính mạo hiểm. Quan trọng vẫn như cũ là Denary Entertainment không hề thiếu hắn hạng mục. Những năm này duy trì liên tục siêu la đại bút trong trí nhớ đắt khách bản quyền. Thậm chí đều có chút hàng không đến. Mà lại, cho dù là phim hài phương diện, Jim Carrey Aventura cùng The Mask đều đã được duyệt. Vị này phong cách cá nhân rõ ràng phim hài ngôi sao. Không chỉ có bản thổ phòng bán vé lực thu hút không kém tại Mai Meyer, càng là có thể thu hoạch được thị trường nước ngoài ưu ái. Theo thị trường nước ngoài đối Hollywood điện ảnh hạng mục lợi nhuận cống hiến tỷ lệ càng ngày càng cao, Jim Carrey ưu thế hết sức rõ ràng. Hạng nhất sau khi Metro-Goldwyn-Mayer-Bonnie cùng gian dựa vào không tệ dư luận, tuần đầu vào sổ 8,79 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng bảng danh sách người thứ hai, vô địch cũng đột phá 10.000 đô la Mỹ bán chạy cấp bậc. Vượt qua xưởng sản xuất mong đợi, Metro-Goldwyn-Mayer bởi vậy tại tuần thứ hai cấp tốc đem phim chiếu phim quy mô theo 861 khối ra, tăng đến 1.363 khối. Theo sát sau, Fox Picture The Sandlot xếp hạng bảng danh sách người thứ ba. Bộ này bóng chảy đề tài phim thanh xuân lần tuần phòng bán vé giảm mức độ chỉ có 28%. Lại thu 5,56 triệu đô la Mỹ. Nếu như chỉ nhìn giảm mức độ con số, The Sandlot so Wayne World 2 còn muốn xuất sắc. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì bắt đầu phòng bán vé thể lượng vốn là không cao duyên cớ. Dù cho một mực bảo trì 20% hai bên một tuần giảm mức độ, The Sandlot tổng phòng bán vé tiềm lực cũng xa xa không cách nào cùng Wayne World 2 so sánh. Hai tuần tích lũy phòng bán vé 13,19 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé đường cong lại vô cùng bình ổn. The Sandlot Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng đạt tới 20 triệu đến 25 triệu đô la Mỹ ở giữa. Warner Bros. Cảnh phỉ phim hành động điểm sôi xếp hạng thứ tư tên. Đầu tuần phòng bán vé vì 5,12 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến điểm sôi chế tác thành bản chỉ có 9 triệu đô la Mỹ. Tuần đầu vào sổ 5,12 triệu đô la Mỹ. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé tại khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Mặc dù không có đạt tới mong đợi, Warner Bros. Thông qua toàn con đường vận doanh thu hồi thành bản đồng thời tiểu kiếm lời có khả năng vẫn như cũ rất lớn. Highgate phim White Sagaso xếp hạng bảng danh sách hạng 5. Bộ này văn học kiệt tác sửa đổi văn nghệ nội dung cốt truyện phim dựa vào bản thân ưu tú dư luận. Cùng hay ghét phim tinh chuẩn tuyên phát sách lược. Tuần đầu dựa vào 505 khối màn ảnh vào sổ 4,65 triệu đô la Mỹ. Vô địch tiếp cận 10.000 đô la Mỹ. Cân nhắc đến mảng văn nghệ phổ biến bền bỉ dây dài thuộc tính. Why Saga Show Si tuần đầu bắt đầu tuy nhiên chỉ có 4,65 triệu đô la Mỹ. Nhưng Bắc Mỹ tổng phòng bán vé lại vô cùng có hy vọng đột phá 15 triệu đô la Mỹ. Thậm chí trùng kích 20 triệu đô la Mỹ cửa khẩu. Why Saga Show Si chế tác thành bản vẻn vẹn vì 3 triệu đô la Mỹ. Coi là tuyên phát. Hạng mục tổng dự toán cũng chỉ có 5 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đến 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé mong đợi. Hay ghét phim chỉ là thông qua bản thổ rạp chiếu phim phát hành liền có thể thực hiện không tệ lợi. Nhuận, mà lại, xuất sắc truyền thông dư luận. Chí ít cũng có thể để bộ phim này qua sang năm trao giải quý thu hoạch một số đề danh. New Line ký thác kỳ vọng mới A Nightmare on Elm Street. Tuần đầu xa thấp tại mong đợi 5,31 triệu đô la Mỹ phòng bán vé sau khi lần tuần phòng bán vé giảm mức độ tuy nhiên bảo trì tại coi như không tệ 36%. Nhưng cũng đã định trước không cách nào cho nhà này hàng hai công ty điện ảnh mang đến quá đại. Nghịch chuyển, lần tuần phòng bán vé 3,38 triệu đô la Mỹ. Hai tuần tính gộp lại 8,69 triệu đô la Mỹ. Dự tính tổng phòng bán vé 12 triệu đô la Mỹ. New Line thông qua hải ngoại cùng với sau tục băng ghi hình các loại toàn con đường phát hành. Thu hồi toàn bộ 17 triệu đô la Mỹ hạng mục đầu nhập vấn đề không lớn. Chỉ là, hạng mục này thất bại. New Line đã không có đầy đủ thời gian. Mới A Nightmare on Elm Street tuần đầu khiến người ta thất vọng phòng bán vé ra lò sau. Nhà này năm 1986 lên sàn công ty điện ảnh giá cổ phiếu liền bắt đầu duy trì liên tục phía dưới áp. Chế, chờ lần tuần phòng bán vé ra lò. So sánh chiếu lên trước đó, New Line giá cổ phiếu tại thời gian nửa tháng đã ngã xuống 27%. Giá trị thị trường chỉ còn lại 46 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách trước đây ít năm đỉnh phong thời kỳ vượt qua 200 triệu đô la Mỹ giá trị thị trường. Rút lại vượt qua 75%. New Line tổng mắc nợ quy mô đạt tới 72 triệu đô la Mỹ. Đi qua lần này trọng thương. Trước mắt đã đến tư không gán nợ trình độ. Nếm thử tìm kiếm người mua hoặc nợ nần gây dựng lại không có kết quả sau. Ngày 23 tháng 4, New Line chủ tịch kiêm CEO Robert Say hướng New York địa phương tòa án đưa ra phá sản xin. Sau đó Miramax sau khi ban đầu thời không bên trong vốn nên tại thập niên 90 vô cùng lóa mắt khác bên ngoài một nhà xưởng sản xuất, chính thức tiên cáo lui ra Hollywood sân khấu lớn. Trừ Simon, Hollywood đối với New Line phá sản đồng thời không có quá nhiều thổn thức. Những năm 80 ở đâu cùng chính phủ bồi dưỡng cùng băng ghi hình sản nghiệp hưng khởi lôi kéo. Dưới, số lớn một mình xưởng sản xuất như là mưa sau măng mùa xuân giống như quật khởi. Lại tại những năm này ác liệt liên bang kinh tế trong hoàn cảnh lần lượt tiêu vong. So sánh lúc trước động tĩnh rất dã tâm lớn bừng bừng Canon Picture. The Laurentiis tập đoàn các loại công ty. Trừ nắm giữ A Nightmare on Elm Street hệ liệt. New Line tại ngành nghề nội địa vị vẫn luôn không tính quá dễ thấy. Hiện tại, công ty này lên tại A Nightmare on Elm Street. Cuối cùng A Nightmare on Elm Street. Giống như một cái luân hồi. Cho dù là so sánh mẫn cảm nghiệp nội nhân sĩ, cũng không có quá mức cảm nhận được Daenerys Entertainment liên tục đối Miramax cùng New Line nhằm vào, rốt cuộc, chèn ép sau đó người. Thực là Hollywood bảy đại đều tại làm sự tình. Bất quá, rất nhiều người cũng ý thức được, Hollywood cạnh tranh đã càng phát ra kịch liệt. Đối với khuyết thiếu tiền tài ủng hộ và con đường tư nguyên 2-3 tuyến công ty điện ảnh cũng càng ngày càng không hữu hảo. Không chỉ là vừa mới xin phá sản New Line, trước đây được đến Canada Seagram tập đoàn tiền tài chống đỡ Orion Picture, mấy năm gần đây vẫn như cũ chỉ có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Hoàn toàn không còn những năm 80 liên tục thu hoạch giải Oscar phong cảnh. hắn một số một mình xưởng sản xuất càng là chỉ có thể nơm nớp lo sợ địa tiểu đà tiểu nháo. Thành lập vượt qua 20 năm, New Line đáng tiền nhất không thể nghi ngờ là cầm giữ có mấy trăm bộ phim bản quyền kho phim. Danny Morris đoạn thời gian trước cố ý cùng Simon đề cập qua sự kiện này. Bất quá, cân nhắc qua sau, Simon quyết định từ Blockbuster tham dự tiếp xuống tới New Line tư sản đấu giá. Lúc trước xác định đem Blockbuster lặng yên chế tạo thành một cái tương tự tại sau đó Netflix một. Mình truyền thông công ty sau. Mấy tháng gần đây, Blockbuster đã lặng yên đăng ký thành lập Blockbuster giải trí công ty cùng với Blockbuster ngành. Điện ảnh, Blockbuster truyền hình, Blockbuster gia đình video các loại nhãn mác. Dùng tại tự mình tham dự điện ảnh và truyền hình hạng mục đầu tư. Mà lại, trước đó vài ngày, Blockbuster đã lặng yên lấy 13 triệu đô la Mỹ giá cả mua xuống phá sản sau Miramax những năm này tích. Lũy mấy chục bộ phim bản quyền. New Line kho phim giá cả muốn vượt xa quá Miramax. Bên trong chỉ là A Nightmare on Elm Street hệ liệt. Vô luận là băng ghi hình các loại con đường sau tục ích lợi còn tiếp tục phục chế. Đều có không tệ thương nghiệp tiềm lực. Mà lại, so sánh Miramax đại bộ phận đều chỉ là vô cùng tàn khuyết bộ phận khu vực hoặc là duy nhất con. Đường bản quyền. New Line kho phim bên trong hoàn toàn bản quyền phim số lượng rất nhiều. Blockbuster đoàn đội làm một phần ước định. Muốn tại rất nhiều đối New Line kho phim cảm thấy hứng thú đối thủ cạnh tranh cái kia lấy được bộ. Phận này tư sản, chỉ ít cần 60 triệu đô la Mỹ. New Line phá sản, chỉ là tại so sánh chuyên nghiệp Hollywood báo cáo giả phía trên chiếm cứ một cái nho nhỏ bản. Khối, ngày 26 tháng 4. Goldman Sachs cùng Morgan Stanley chính thức cùng Egrid công ty ký tên 1,5 tỷ đô la Mỹ bơm tiền hiệp. Nghị tin tức, lại là cơ hồ chiếm lấy theo sau mấy ngày một hệ liệt chủ lưu truyền thông trang đầu bắt mắt nhất vị. Chí, đi qua hơn một tháng đàm phán, 1,5 tỷ đô la Mỹ giá cả không có thay đổi. Bất quá, Westeros hệ thống cũng làm ra to lớn, nhượng bộ. Giao dịch đạt thành 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Westeros công ty đem không biết từ đó rút ra một phân tiền. Mà chính là lấy tăng phát đầu tư bỏ vốn hình thức đem toàn bộ tiền tài rót vào Egrid công ty. Tài khoản, dùng tại công ty này tương lai mấy năm phát triển. Xí nghiệp tăng phát đầu tư bỏ vốn cùng cổ đông bán đi cổ phiếu là hoàn toàn khác biệt hai loại. Thao tác, bên trong trọng yếu nhất một cái khác nhau chính là người sau cần giao nạp tư bản sắc bén thuế. Liên bang lúc này tư bản sắc bén thuế còn cao đến 28%. Vì tránh cho giao nạp số lớn tư bản sắc bén thuế, Simon vốn không có ý định theo cái này lần cổ quyền chuyển nhượng bên trong rút ra tiền tài. Bởi vậy loại này cái gọi là nhượng bộ. Chỉ là vì tránh cho Goldman Sachs cùng Morgan đưa ra hắn càng hơn kiện một loại sách lược. Rất nhiều truyền thông thực cũng nhìn đến điểm này. Bất quá vẫn là đối Simon có thể quả quyết từ bỏ 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cảm thấy khâm phục. Phải biết, cái này dù sao cũng là 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt a. Hiện giai đoạn cho dù là Forbes toàn cầu phú hào bảng đơn phía trên ức vạn phú ông, cũng không có mấy cái có thể một hơi lấy ra 1,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt đi ra. Trừ 1,5 tỷ đô la Mỹ toàn bộ làm vì đầu tư bỏ vốn rót vào Egrid. Westeros công ty còn đồng ý Egrid đem trong tương lai trong 3 năm tiến hành IPO vận hành. Đồng thời, Goldman Sachs cùng Morgan Stanley cũng sớm khóa chặt Egrid tương lai IPO nhận tiêu quyền. Giao dịch đạt thành sau khi, trừ truyền thông bàn tán sôi nổi. Trực tiếp nhất hậu quả cũng là NASDAQ khoa học kỹ thuật cỗ bản khối lần nữa dương lên. Egrid dạng này một nhà thành lập chỉ có 4 năm công ty thì thu hoạch được 15 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá. Chị, lại thêm Cisco cùng America gạch dưới online. Cuối cùng nhất một số do dự người đầu tư cũng bắt đầu ào ào vào sân tham dự khoa học kỹ thuật cỗ vận hành. Một phương diện khác. Châu Âu bên kia Christie thu mua phương án đồng dạng thuận lợi đẩy mạnh. Dù cho nước Anh truyền thông hô hào nước Anh chính phủ nghiêm ngặt thẩm tra tránh cho Christie Dạng này một nhà lịch sử đã lâu nước Anh mang tính tiêu chí công ty rơi vào người ngoại quốc chi thủ. Cuối cùng nước Anh chính phủ vẫn là không có bất luận cái gì ra mặt cản trở hành vi bán đấu giá nghiệp, rốt cuộc không tính thiết kế sinh kế của người dân mẫn cảm lĩnh vực. Đương nhiên, trong quá trình này cũng không phải là không có nỗ lực tranh thủ càng quan tâm kỹ càng độ cùng tỷ lệ ủng hộ nghị viên dự định nếm thử cản trở. Chỉ là Melisandre công ty lưng tựa Westeros hệ thống. Westeros hệ thống cùng Newcorp quan hệ một mực rất không tệ. Khống chế nước Anh số lớn truyền thông Newcorp, căn bản cũng không phải là một hai cái nghị viên có thể trêu chọc. Sophia Fisi tại Newcorp cao tầng dẫn tiến phía dưới tham gia nước Anh giới chính trị mấy lần tụ hội, hơi chút hòa giải một phen. Melisandre công ty đối Chris Chia thu mua thì thuận lợi được đến nước Anh lãnh đạo phê chuẩn. Giao dịch đạt thành sau, Melisandre công ty cũng công khai hứa hẹn, Chris Chia tổng bộ đem vẫn như cũ thiết trí tại London. Melisandre công ty trong ngắn hạn không biết đối Chris Chia tiến hành quá lớn quy mô cải tổ, đồng thời đem thời gian dài bảo trì nhà này lịch sử đã lâu bán đấu giá đã có truyền thống xí nghiệp văn hóa. Nước Anh sớm đã không phải đã từng mặt trời không lặn đế quốc. Vừa mới qua đi một năm bảng Anh nguy cơ càng làm cho cái này một lâu năm đế quốc thể diện mất hết. Melisandre công ty như thế một phen tỏ thái độ, vô luận thầm kín như thế nào, mặt ngoài nước Anh truyền thông đều cảm thấy xem như giữ lại một số thể diện. Bởi vậy cũng không có lại nhằm vào chuyện này đuổi đánh tới cùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.